tử hoàng kiếm thân kinh trải qua. Lục Thanh lẩm bẩm nói, dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể. Dùng tinh nguyên linh vật mà thành vô thượng kiếm thể, hai mắt của Lục Thanh sáng ngời, trong lòng lập tức hiểu ra. Có được kiếm thể vô thượng, tử hoàng kiếm thân kinh tôi luyện thân thể trở thành một thanh thần kiếm. Những đau khổ trong lúc rèn luyện không phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu được. Kiếm thể kim thiên, có lẽ bản thân mình cũng coi như một thanh thần kiếm. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, Nhược Thủy là kiếm linh, nên bản thân giống như một thanh thần kiếm sẽ có cảm ứng. Nhưng như thế thì sao? Lục Thanh lắc đầu, nhìn Nhược Thủy mà nói, muội thực sự phải về. Thế nào? Lục đại ca không muốn muội về. Thiếu nữ nhíu mày. Nhưng muội đi lâu rồi, nếu không về thì tỷ tỷ sẽ lo lắng, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Bất chợt, trong không gian vang lên ma âm cuồn cuộn, những tia khí phong mang màu trắng lập tức tản ra. Ma khí dày đặc trong nháy mắt bao phủ không gian 10 dặm. Không gian rung động một cái, ma ảnh lúc trước lại xuất hiện. Lục Thanh biến sắc, trên người chợt xuất hiện một vầng khí phong mang màu vàng kim. Kiếm chỉ của hắn điểm một cái vào không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, cái quan tài bằng thanh đồng đi. Lục Thanh nắm tay Nhược Thủy vọt vào trong không gian động hư. Ma ảnh ngẩn người ra mà nói, tên tiểu tử này không muốn sống hay sao mà dám ở đây nhảy vào không gian động hư. Ngay lập tức, ma ảnh cười lạnh. Cho dù đi vào trong không gian động hư nhưng bản tôn đã để ý thì ngươi làm sao có thể chạy. Phá. Sau một tiếng quát khẽ, một gợn sóng không gian chợt đẩy ra. Ngay sau đó, một không gian động hư liền xuất hiện ngay khoảng không mà Lục Thanh vừa mới mở ra. Xích Diễm, ngươi định chạy đi đâu? Thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Những tia khí phong mang sắc bén phá không ngăn trở trước không gian động hư. Lăng địa, ngươi không nên phá hủy chuyện tốt của ta. Ma ảnh giận quát lên một tiếng rồi thanh kiếm khổng lồ sau lưng nhanh chóng ra khỏi vỏ. Kiếm quang màu đỏ nhanh chóng phóng lên cao, kéo dài thành một thanh kiếm khổng lồ cao nghìn trượng, bao phủ cả ma ảnh vào trong đó. Toàn bộ không trung vang lên những tiếng nổ. Kiếm ý bá đạo vọt lên tận 9 tầng mây, đón tiếp thanh kiếm khổng lồ dài 10 trượng kia. Giữa không gian động hư một vầng khí phong mang màu vàng đen bao phủ Lục Thanh và Nhược Thủy vào bên trong. Nhìn không gian loạn lưu bị khí phong mang đẩy ra xung quanh, Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lao về một hướng. Lục đại ca, chúng ta đi đâu? Hiển nhiên là Nhược Thủy chưa từng tiến vào trong không gian động hư nên khuôn mặt mềm mại có chút tái nhợt. Chỉ cần tránh thoát khỏi người nọ là được. Lục Thanh nói nhỏ. Người đó muốn bắt Nhược Thủy sao? Hiển nhiên là thiếu nữ cũng hiểu được điều gì đó. Từ ánh mắt của mọi người nhìn mình, rõ ràng thiếu nữ cũng nhận ra họ vì mình. Lục Thanh gật đầu, nói, muội yên tâm. Lục đại ca sẽ không để cho họ làm tổn thương đến muội. Đợi bao giờ không gian kiếm cốc đóng lại, Lục đại ca sẽ dẫn muội ra ngoài. Lục đại ca muốn dẫn Nhược Thủy ra ngoài hay sao? Nét mặt thiếu nữ có sự mừng rỡ. Ừ, Lục Thanh lên tiếng, tốt, vậy chúng ta đi nói với tỷ tỷ, chắc chắn tỷ tỷ cũng muốn ra ngoài một chút. Nhược Thủy mỉm cười thật tươi, khuôn mặt xinh xắn của nàng giống như trăm hoa đua nở. Lục Thanh lắc đầu, nghe thiếu nữ nói tới tỷ tỷ, trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một thứ sát khí. Giữa không gian động hư, thuộc tính của thiên đạo không hề có. Cho dù là tông sư kiếm phách cũng chỉ có thể vận dụng pháp tắc trong phạm vi lĩnh vực của mình. Hơn nữa, căn cứ vào những gì mà Diệp lão nói thì tông sư kiếm phách có thần niệm rất mạnh. Cho dù là trong không gian động hư cũng không hề bị ảnh hưởng. Lục Thanh chẳng hề giấu giếm, phong lôi kiếm xí nhanh chóng mở ra. Trong nháy mắt khí động hư hội tụ lại, sát nhập vào bên trong. Lục Thanh ngẩn người, gần như theo bản năng vỗ cánh một cái. Kiếm xí rít lên một tiếng động trong không gian động hư. Trong phút chốc một dải sáng màu bạc xuất hiện. Cách đó trăm dặm lại có một tiếng kiếm rít vang lên rồi thân hình của Lục Thanh lại hiện ra. Nhanh thật. Lục Thanh không dám tin vào phong lôi kiếm xí ở sau lưng. Lúc trước, hắn không ngờ được rằng lại có thể mượn được một chút khí động hư ở đây. Lục đại ca, đây là cánh của huynh sao? Hay thật. Ánh mắt của Nhược Thủy sáng ngời, đưa tay sờ lên đôi cánh. Lục Thanh vội vàng nói. Ngay lập tức, hắn im miệng lại bởi vì bàn tay của Nhược Thủy chạm lên đôi cánh, nhưng phong lôi kiếm cương sắc bén chẳng những không chạm tới nàng mà ngược lại nàng còn bật cười khanh khách. Từ trên phong lôi kiếm xí, Lục Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhảy nhót của kiếm nguyên. Đồng thời, sự cảm ứng của kiếm chủng lại càng thêm rõ ràng. Kể từ đó, kiếm xí của Lục Thanh sau khi có thêm khí động hư nên sự tiêu hao kiếm nguyên của kiếm xí hoàn toàn cân bằng. Trong không gian loạn lưu tối đen chỉ thấy một dải ánh sáng bạc liên tục lóe lên. Tử Hà Tông, trên Chiêu Dương Trấn, Nhan Như Ngọc đứng yên trong đại viện. Ánh mắt có chút run run, chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng nàng có chút không yên, dường như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Thái phu nhân, Thúc Nguyên tiến lên mở miệng nói, có phải có tin tức hay không? Nhan Như Ngọc gật đầu. Bẩm thái phu nhân, gia chủ vẫn chưa về, vẫn chưa về. Nhan Như Ngọc lẩm bẩm, nhìn nét mặt của Nhan Như Ngọc, Thúc Nguyên không kìm được, mở miệng nói, phu nhân không cần phải lo lắng. Gia chủ là đại sư kiếm hoàng có tu vi long trời lở đất nên không có việc gì đâu. Nhan Như Ngọc gật đầu, nói, ừm, ngươi đi đi, ta mệt mỏi cần được nghỉ ngơi một lúc. Vâng. Một mình trở lại sương phòng, Nhan Như Ngọc đóng cửa lại. Bất chợt, một đạo kiếm ý sắc bén trong nháy mắt chấn áp lên người nàng. Với tu vi kiếm sư của mình, Nhan Như Ngọc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Ai? Nhan Như Ngọc miễn cưỡng mở miệng nói. Một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm hiện lên rồi một gã trung niên xuất hiện trước mặt. Nhan Như Ngọc nhìn thì thấy người đó có vóc người thon dài, trên mặt dày đặc khí sát lục. Hai mắt y sáng như điện, tỏa ra hơi thở dày đặc. Sát khí dày thật. Nhan Như Ngọc chấn động. Người đó vừa xuất hiện, đôi mắt của y đờ dại giống như bị một người nào đó khống chế. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, thần thức của Nhan Như Ngọc nhanh chóng xuất ra để cầu cứu. Nhưng không để cho Nhan Như Ngọc kịp làm gì, một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm chợt bắn vào trong huyệt đàn trung của nàng, phong bế giác quan thứ sáu. Thậm chí còn không kịp làm gì, Nhan Như Ngọc liền rũ xuống đất. Chỉ một chiêu liền bắt được Nhan Như Ngọc. Trong sương phòng chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu rồi không còn bóng người nào nữa. Cùng lúc đó, trong không gian động hư, dải ánh sáng trắng chợt dừng lại giữa không gian loạn lưu. Có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy tâm thần không yên? Lục Thanh nhanh chóng sử dụng con mắt chân long mà nhìn ra xung quanh. Trong hai mắt của hắn lóe lên thần quang màu tím, chiếu về bốn phía. Không gian vô tận như được kéo lại gần ngay trước mắt. Ngay sau đó, nét mặt của Lục Thanh trở nên khác lạ. Cách đó ngàn dặm, ở một góc có không gian loạn lưu liên miên không ngớt, có một cái quan tài bằng thanh đồng đang lơ lửng trong không gian loạn lưu. Chiếc quan tài đó hoàn toàn bình thường, được đúc bằng thanh đồng. Nhưng trong không gian loạn lưu hùng mạnh, nếu như là thanh đồng thực sự thì đã hóa thành phấn từ lâu rồi. Lục đại ca, huynh làm sao vậy? Thấy nét mặt của Lục Thanh, Nhược Thủy liền mở miệng hỏi. Ở phía xa dường như có thứ gì đó, đi tới đó xem. Cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, Lục Thanh mở miệng nói. Từ trên cái quan tài cổ bằng thanh đồng kia, niệm thần của Lục Thanh không hề có chút dao động. Chứng tỏ rằng sự bất an đó không phải xuất phát từ đây. Sau chừng 10 nhịp hô hấp, ánh mắt của Lục Thanh tập trung nhìn lên cái quan tài cổ. Hai bên của cái quan tài có hai cái rãnh hình thanh kiếm, dường như trên đó từng được khảm hai thanh thần kiếm. Ngoài ra, trên đỉnh quan tài còn có một con chân long chín chân được khắc lên đó. Chân long chín chân trong long tộc chính là hoàng giả. Còn trong nhân gian thì người ta gọi nó là Long Hoàng chín chân hay còn gọi là Long Hoàng cấp 10. Đặc biệt trong Long tộc, Long Hoàng cấp 10 tương đương với vài vị kiếm tổ liên thủ cũng không phải là đối thủ bởi nó có sức mạnh to lớn. Uy nghiêm của nó đủ khiến cho lật sông, dốc núi. Mà khắc hai bên Long Hoàng có 7 cái lỗ cùng với mấy cái rãnh, bên trong không hề có vật gì. Lục đại ca, đây là cái gì? Nhược Thủy tò mò hỏi. Lục Thanh lắc đầu nói, không biết. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, kiếm chỉ của Lục Thanh vẽ một cái, bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương. Lục Thanh chấn động, chỉ thấy khi phong lôi kiếm cương rơi xuống quan tài liền giống như một giọt sương đọng trên lá mà chảy xuống, để lại những điểm linh quang màu tím. Lục Thanh bước tới, giơ hai tay nắm lấy hai bên quan tài. Hây, toàn bộ sức lực tới 160 vạn cân được dùng hết. Trong nháy mắt, trên người Lục Thanh nổi lên một cơn lốc. Cơn lốc đó bỏ qua nhược thủy nhưng lại va chạm với không gian loạn lưu xung quanh. Ẩm ẩm giống như những tiếng sét nổ vang, vô số đạo không gian loạn lưu bị phá, tản ra xung quanh. Ngay sau đó, từ trên quan tài, một làn ánh sáng chợt xuất hiện. Ngay lập tức, Lục Thanh cảm thấy nơi hai tay của mình có một thứ lực đạo rất mạnh truyền đến. Ngay lập tức thân thể hắn không thể khống chế được mà bay về phía sau. A! Nhược Thủy kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi lao tới đỡ lấy Lục Thanh. Thật là một cái quan tài quái đản. Lục Thanh hít một hơi thật sâu. Vừa mới rồi, từ trên quan tài đã đẩy toàn bộ sức lực tương đương với 160 vạn cân của hắn quay ngược trở lại. Do bất ngờ, nên hắn cũng không thể chống được, chỉ đành bắn ngược lại phía sau. Thật sự là kỳ quái. Lúc này, Diệp Lão cũng phải lên tiếng khen ngợi. Giữa không gian động hư ta đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng chuyện kỳ lạ như thế này lại chưa bao giờ thấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy một cái quan tài lại có uy lực lớn như vậy, mà ta cũng không thể nhìn thấu. Tại sao trong không gian kiếm cốc, giữa không gian động hư lại có một cái quan tài như vậy? Trong cái quan tài này là cái gì? Nét mặt Lục Thanh đầy sự nghi hoặc, đưa tay sờ chiếc quan tài. Tay phải ấn lên phía trên. Lúc này, ánh sáng trên chiếc quan tài vẫn chưa biến mất, tỏa ra sự mát mẻ như giữa trưa hè được ly nước mát. Nhiều điểm ánh sáng xanh quấn trên tay rất lâu không biết mất. Một lúc sau, xuyên qua làn ánh sáng xanh, tay phải của Lục Thanh xoa nhẹ lên con chân long trên đỉnh quan tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, Long Hoàng chín ngón tiếng long ngâm vang lên khiến con Long Hoàng chín chảo trên đỉnh cổ quan tỉnh lại. Đôi mắt to bằng cái đầu trẻ con của Long Hoàng như bắn ra những tia sáng khiếp người. Bất chợt, một tia sáng màu vàng kim từ trong miệng Long Hoàng bắn ra, trong nháy mắt chui vào cánh tay của Lục Thanh. Dòng khí màu vàng tùy ý lượn trong máu thịt, xuyên qua kiếm cốt kim thiên rồi giáng xuống vô tận tùy hải. Đây là một con chân long màu vàng kim dài trăm trượng với đầy sự ngạo nghễ trên nét mặt. Những cái vảy tròn to của nó cũng phát ra những tia khí màu vàng. Đôi mắt màu vàng của nó như sống lại, nhìn xuống huyết mạch chân long đang ngủ đông trong vô tận tùy hải. Ti dường như cảm nhận được sự uy nghiêm, huyết mạch chân long lần đầu tiên cúi đầu xuống. Bốn cái chân của nó phủ phục, hai đôi mắt như có một dòng nước mắt chảy ra. Mỗi giọt nước mắt chảy xuống hóa thành từng tiếng sét trong không trung, chấn động vô tận tùy hải. Nó giống như đang kể lại điều gì đó. Rồi ngay lập tức một tiếng long ngâm từ trong khoảng không của tùy hải vang lên. Hai tiếng long ngâm như đang giao lưu, nói chuyện với nhau, tạo nên một sự căm phẫn trong tùy hải. Ngay tiếp theo đó, trong đan điền khí hải của Lục Thanh, kiếm chủng màu tím bạc cũng vang lên những tiếng vang. Đồng thời một sự đau buồn khác cũng từ từ xuất hiện trên người Lục Thanh. Lục đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhược Thủy cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay chạm vào người Lục Thanh. Có điều bàn tay của nàng lại bị thần quang màu vàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đồng thời, ánh sáng màu vàng cũng bao phủ cả cái hòm cổ màu vào trong. Cho dù không gian loạn lưu có như thế nào cũng không thể ảnh hưởng. Một lúc lâu sau, chân long màu vàng lao xuống. Cứ mỗi trượng, thân thể của nó lại thu nhỏ một trượng. Sau mấy trăm trượng nó liền biến thành một cái hòm cổ và trên đó có một con long hoàng chín chân độc nhất vô nhị. Uy thế vô cùng vô tận của nó vào lúc này có chút dịu dàng. Càng về sau, chân long chỉ còn có một trượng đó lại hóa thành dòng khí màu vàng kim rồi chui vào trong huyết mạch chân long. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ. Huyết mạch chân long quẫy mạnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Cái thân dài trăm trượng của nó bắt đầu phát triển, trong giây lát đã dài tới nghìn trượng, nhưng đà phát triển vẫn không hề giảm, tăng tới 3.000 trượng nó mới dừng lại. Lúc này, Lục Thanh quan sát trong vô tận tùy hải với những con sóng ngất trời, ở đây có một con chân long tám chảo dài chừng 3.000 trượng. quả đúng là tám chảo. Nếu như trước, huyết mạch chân long là chân long cấp 8 thì bây giờ, huyết mạch chân long đã trưởng thành hóa thành một con long vương cấp 9. Cho dù như vậy, Lục Thanh cũng không hề cảm thấy mừng. Bởi vì từ trên người huyết mạch chân long tản ra một sự đau buồn liên miên không dứt. Ngay tiếp theo đó, toàn bộ vô tận tùy hải xuất hiện những con sóng khổng lồ tưởng chừng như đảo lộn cả không gian. Thân thể chân long dài 3.000 trượng bay lên trong những con sóng lớn. Cái đuôi khổng lồ của nó đong đưa khiến cho những con sóng bị đánh nát. Bây giờ, nhìn qua huyết mạch chân long lại có thêm một phần uy nghiêm. Thậm chí Lục Thanh còn cảm thấy một thứ huyền ảo trên người huyết mạch chân long, so với trước đó lại càng thêm linh động. Từ trong đôi mắt của nó có từng đạo linh quang lóe ra làm cho lòng người chấn động. Hai mắt hắn chậm rãi mở, bắn ra hai đạo thần quang màu vàng kim ánh tím. Nương theo đó là một thứ uy nghiêm vô cùng vô tận. Uy nghiêm đó dường như có cả kiếm ý dung nhập khiến cho hai đạo thần quang giống như hai thanh thần kiếm chém hết tất cả mọi thứ trước mặt. Thậm chí không gian loạn lưu cũng không kịp né tránh, biến thành hư vô. Hai đạo thần quang lướt đi, trong giây lát chỉ thấy một hai điểm ánh sáng tím ở xa rồi biến mất. Lục đại ca, một âm thanh sợ hãi vang lên. Ta không sao, nhưng vừa rồi ánh mắt của Lục đại ca quá uy nghiêm, Nhược Thủy sợ không dám nhìn. Thiếu nữ cảm thấy có chút khó hiểu. Đôi mắt đẹp không giấu được sự tò mò nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Thanh đã trở lại bình thường, như muốn nhìn thấu qua đôi mắt của hắn. Tâm thần run lên nhẹ nhẹ, Lục Thanh liền tránh ánh mắt đi tới trước cái hòm cổ. Tới lúc này, Long Hoàng chín chảo trên đỉnh cái hòm tỏa ra ánh sáng rất yếu. Sự sinh động lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra với Long Hoàng chín chảo? Là ai mà có được bút tích như vậy? Âm thanh của Diệp lão vang lên cũng không giữ được sự bình tĩnh. Lục Thanh đưa tay phải chạm tới cái hòm. Chất liệu thanh đồng hoàn toàn giống với những thứ mà Lục Thanh đã tiếp xúc. Tuy nhiên ở đây, không gian loạn lưu lại không thể làm gì được nó. Mức độ cứng rắn của nó có lẽ tương đương với một thanh thần kiếm bạch linh. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Diệp lão hít một hơi thật sâu rồi chợt mở miệng nói. Thứ vật quái dị này cũng không nên mang đi. Lục Thanh gật đầu rồi giang đôi cánh, để cho Nhược Thủy bám vào rồi bắt đầu vỗ. Khí động hư mênh mông cuồn cuộn, tràn đến. Không nháy mắt Lục Thanh cảm thấy mình như hóa thành một đạo không gian lưu mà xuyên qua không gian động hư. Thứ cảm giác quái dị đó chính là do huyết mạch chân long ở trong lòng phát ra. Lục Thanh có chút nghi hoặc. Cách đó 200 dặm một tia sáng màu bạc biến mất để lộ ra hai bóng người. Cái gì? Bất chợt tóc gáy Lục Thanh dựng đứng. Bởi vì phía sau hắn, cái hòm cổ bằng thanh đồng vẫn bám sát theo sau như bóng với hình, không chịu rời. Sao lại thế này? Lục Thanh lẩm bẩm. Lục đại ca, cái vật này tại sao vẫn đi theo chúng ta? Chẳng lẽ nó muốn đi cùng với chúng ta hay sao? Tấm lòng của Nhược Thủy hoàn toàn trong sáng. Trong mắt của nàng cái như chẳng có cái gì tốt hay không tốt. Giữa không gian động hư tối om, ngoại trừ khí phong mang ra không hề có một thứ gì khác. Vì vậy mà hành động của cái cổ quan thanh đồng thực sự khiến cho người ta phải giật mình. Xem ra cái hòm cổ này đã để ý tới ngươi. Âm thanh của Diệp lão vang lên, nếu đã không trốn được thì thu nó lại đi. Nghe Diệp lão nói như vậy, Lục Thanh gật đầu, vươn tay phải ra mà chộp về phía cái hòm cổ. Nhưng ngay lập tức, một vầng ánh sáng màu xanh xuất hiện ngăn cản Lục Thanh lại. Chuyện này, Lục Thanh cảm thấy thật khó giải quyết. Cổ quan thanh đồng không muốn đi vào trong không gian động hư, chẳng lẽ cứ thế mà bám theo hắn? Là thật, việc này có gì khác nhau đâu. Lão Phu sống bao nhiêu năm nhưng chưa thấy việc nào quái dị như vậy. Chẳng lẽ là... Như nghĩ ra điều gì đó, Diệp lão lập tức im lặng, mà Lục Thanh nghe thấy thế hơi giật mình nhưng cũng không lên tiếng. Nếu Diệp lão đã không muốn nói thì cho dù có mở miệng cũng không tìm được câu trả lời. Đột nhiên, Lục Thanh biến sắc, bởi vì từ nơi xa đột nhiên có một làn ý niệm khổng lồ quét tới. Mà trong nháy mắt khi ý niệm đó quét đến, những thứ ma ảnh liền xuất hiện trong lòng rồi xâm nhập vào tâm thần. Lục Thanh vội vàng sử dụng luyện hồn quyết. hồn thức hùng mạnh hóa thành vô số thanh thần kiếm mà chém nát ma ảnh. Đi! Không dám chần chừ, Lục Thanh dốc hết sức ra mà vỗ phong lôi kiếm xí. Trong giây lát, hắn liền vượt qua khoảng cách 200 dặm. Theo những cái đập liên tục của phong lôi kiếm xí, Lục Thanh sử dụng hồn thức cảm nhận, nắm giữ khí động hư liên tục hội tụ tới. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái vỗ của phong lôi kiếm xí vượt qua khoảng cách càng lúc càng xa. 300 dặm, 350 dặm, 400 dặm, 450 dặm, 500 dặm, cho tới khi đạt được 500 dặm mới dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, với những gì nắm được về khí động hư, Lục Thanh đã đạt tới cực hạn. Nếu muốn có sự đột phá thì chỉ có sau này bế quan tìm hiểu thì mới được. Cách đó mấy ngàn dặm, một đạo kiếm quang đỏ như máu với khí thế kinh người chém vỡ tất cả không gian loạn lưu mà lao về phía trước. Trong lòng ma ảnh cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước, thần niệm của y đã cảm nhận được thân hình Lục Thanh, nhưng trong tích tắc thân hình đó liền biến mất, không còn lại chút dấu vết. Cho tới khi thần niệm đảo qua một lần nữa thì cách đó 300 dặm mới lại hiện lên hai người. Nhanh thật. Ma ảnh thầm khen trong lòng. Đôi phong lôi kiếm xí lại càng thu hút sự chú ý của oai càng về sau, tốc độ của Lục Thanh lại càng tăng lên. Sắc mặt của ma ảnh hơi thay đổi khi thấy mỗi một cái vỗ cánh, đối phương lại vượt qua khoảng cách 500 dặm. Tốc độ như vậy cho dù là gã cũng phải dốc hết sức đuổi theo mới không bị bỏ rơi. Đây là thứ thần thông kiếm đạo gì? Trong lòng ma ảnh càng thêm kinh ngạc. Tốc độ như thế này trong số kiếm hoàng ai có thể là địch thủ? Thậm chí từ thần niệm, y có thể thấy từ phía Lục Thanh có vô số khí động hư tụ tập. Khí động hư, đây là một loại thuộc tính quỷ dị nhất ngoài ba dạo thiên nhân ma. Chẳng lẽ, kẻ đó lại có thể nắm giữ được nó? Trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy, ma ảnh liền tin theo hướng đó ngay lập tức. Mắt thấy khoảng cách với hai người Lục Thanh không thể gần hơn, thậm chí phạm vi lĩnh vực cũng không thể lan tới. Trong lòng ma ảnh chợt bốc lên một ngọn lửa vô danh. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người ma ảnh chợt tỏa ra ánh sáng màu bạc khiến cho khí động hư chợt hội tụ về phía này. Có điều so với Lục Thanh, mức độ hội tụ của ma ảnh chậm hơn rất nhiều. Cho tới một lúc sau, ánh sáng bạc nơi vị trí của ma ảnh mới lóe lên. Rồi ở cách đó ngàn dặm, ánh sáng bạc lại xuất hiện. Cách đó 3.000 dặm, Lục Thanh cả kinh. Thứ thần niệm lúc trước không ngờ lại mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ ma tôn cách họ càng lúc càng gần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, niệm thần hòa hợp. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, tay phải tạo kiếm chỉ một cái vào không trung. Khí phong mang màu đen bắt đầu dao động rồi ngưng tụ trước kiếm chỉ thành một mũi kiếm sắc bén. Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh cảm thấy chấn động khi thấy khí phong mang phía trước lại ngưng động hơn. Ngay cả sức lực tương đương với 160 vạn cân cũng tăng mạnh. Một kiếm đó phát ra, Lục Thanh có cảm giác không ít hơn 200 vạn cân. Oành! Ngay tức khắc, trước kiếm chỉ, không gian vặn vẹo rồi giống như mặt gương bị phá vỡ. Không dám chần chừ, Lục Thanh kéo tay Nhược Thủy nhanh chóng chui ra ngoài. Ha ha! Tiểu tử quả nhiên là xuất hiện. Trong phút chốc, từ trong vùng khí phong mang màu trắng vô cùng vô tận một âm thanh vang lên. Rồi một con sóng đỏ như máu thuộc lại lực lượng lĩnh vực lại xuất hiện trước mắt hắn. Không hay, phong lôi kiếm xí đập mạnh, trong nháy mắt hắn lại xuất hiện cách đó 500 dặm. Không trốn được đâu, thần niệm vô biên vô tận hạ xuống khiến cho Lục Thanh cảm thấy không gian xung quanh như bị nén lại. Gần như đạt tới cực hạn chịu đựng của thân thể hắn. Áp lực cuồn cuộn ép lên kiếm cốt khiến cho hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn. Lục đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhược Thủy đứng bên cạnh chỉ cảm thấy thân thể hơi khó chịu mà thôi. Hắn làm sao? Hắn sẽ chết. Âm thanh tà dị vang lên. Rồi trong tức khắc, khoảng không trắng xóa trước mặt chợt hóa thành đỏ như máu. Dưới chân của cả hai ngay lập tức biến thành một biển máu. Những con sóng đỏ lòm chảy xuôi dưới chân còn phát ra cảm giác âm ấm. A, lần đầu tiên Nhược Thủy ngẩn người, lát sau mới kêu lên kinh ngạc. Đây là cái gì? Trong biển máu cao tới một thước, những con dị thú như những con rắn đang di chuyển thấy hai người hạ xuống liền từ bốn phương tám hướng tập trung lại.

cho dù là sắt cũng chẳng khác nào tờ giấy, không hề có chút tác dụng. Trong phút chốc, ma vực của ma ảnh lại bị phá vỡ rồi bị thứ lực lượng quái dị đó trấn áp khiến cho suýt không kịp trốn tránh. Ma ảnh lập tức bay ra ngoài, chui vào trong đám khí phong mang màu trắng. Là hắn. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đầu Lục Thanh. Sư phụ, còn do dự cái gì? Đi mau. Lục Thanh vội vàng nắm lấy nhược thủy rồi triển khai phong lôi kiếm xí, bao vào trong không gian động hư. Trong không gian khí phong mang màu trắng, cái quan tài cổ bằng thanh đồng bay theo ma ảnh một lúc rồi lại bám theo hướng mà Lục Thanh biến mất, chui vào trong không gian động hư. Một lúc sau, ma tôn đại nhân, người thanh niên có khuôn mặt tà dị đứng dậy mở miệng nói. Sắc mặt ma ảnh tái nhợt bước lên nhìn về hướng cái quan tài cổ biến mất. Trong cái quan tài đó chắc chắn có một thứ bí mật lớn, giống như kiếm bảo. Mà nó không hề có khí phong mang giống như kiếm bảo nhưng lại có được uy lực lớn như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì vừa rồi, cái quan tài cổ đó còn chưa dùng hết sức. Còn chưa dùng hết sức. Người thanh niên kêu lên một tiếng kinh hãi. Chưa sử dụng toàn lực mà đã đánh bay một gã kiếm đế, thậm chí là cả một tông sư kiếm tôn. Tuy rằng bọn họ cũng không phòng bị nhưng cũng đủ nói lên sự mạnh mẽ của nó. Ma tôn đại nhân, cái quan tài cổ đó là thứ gì? Ma ảnh lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Lúc trước, khi chúng ta còn là kiếm hoàng đã ẩn nấp trong hư không kiếm cốc. Ngàn năm qua, mặc dù tu vi của chúng ta tăng lên nhưng kiến thức lại kém rất nhiều. Cái quan tài cổ đó thực sự quá mạnh. Cho dù là kiếm bảo thì có lẽ cũng chỉ có vài cái có thể sánh được với nó. Vậy ma tôn đại nhân, chúng ta có còn đuổi theo tiểu tử đó không? Đuổi, đừng đuổi theo. Ma ảnh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói, với thực lực của ma linh cắn nuốt trong ngàn năm qua, có lẽ đã đạt tới một mức quỷ thần khó lường. Để cho ma linh tự đuổi theo đi. Cái quan tài cổ đó thực sự rất quái dị. Có nó ở đó, với thực lực của chúng ta chỉ sợ là không làm gì được tên tiểu tử đó. Bây giờ, điều chúng ta phải làm là ngăn cản mấy lão già kia. Chỉ cần bọn họ không rảnh đi tìm thì cũng không gây sự trở ngại cho ma linh. Thanh niên gật đầu nói, ma tôn đại nhân đã nói như vậy, vãn bối hiểu rồi. Chỉ không ngờ là tích lũy ngàn năm lại xảy ra rủi ro ở cửa này. Ma ảnh cười lạnh một tiếng, nói, thời gian ngàn năm đó là do thiên linh tộc dùng tiên thiên thần quẻ để tính ra. Chỉ sợ là kiếm thần điện cũng biết. Có thể có sự biến hóa như vậy thì theo lời nói của thiên đạo đó chính là số trời. Nếu thiên yếu, ma mạnh có được vài vị kiếm thánh thì cho dù là kiếm thần điện cũng không thể làm gì được. Trong lúc hai người ma ảnh nói chuyện với nhau, giữa không gian động hư, trong bóng đêm, không gian loạn lưu giống như trường giang liên miên không dứt, lần lượt thay đổi di chuyển. Trong bóng đêm, thi thoảng lại có một tia sáng lóe lên. Bám theo tia sáng đó là một cái quan tài cổ bằng thanh đồng. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh dừng lại. Nửa canh giờ qua, hắn không biết bản thân đã đi được bao xa. Chỉ sợ là ít nhất cũng phải tới trăm vạn dặm. Nếu là một gã kiếm hoàng khác có lẽ không thể làm được điều đó. Cũng chỉ có Lục Thanh có được phong lôi kiếm xí cùng với sự giúp đỡ của khí động hư mới có thể làm được. Bọn họ sẽ không đuổi đến đây. Âm thanh Diệp lão vang lên. Bọn họ đã thấy sự có mặt của nó. Có đuổi theo cũng vô ích. Bọn họ tha cho nhược thủy. Lục Thanh sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, Lục Thanh lại cảnh giác. Nói đến điều này thì ma đạo phải giúp cho ma linh cắn nuốt nhược thủy mà thành tựu thánh vị. Ma đạo có thêm một gã kiếm thánh thì đối với đại lục kiếm thần sẽ mắc một tai ương lớn. Ít nhất, Lục Thanh chưa từng nghe nói tới trên đại lục kiếm thần có một cường giả kiếm thánh như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Thanh mở miệng hỏi, sư phụ, bây giờ đại lục kiếm thần chúng ta có còn kiếm thánh hay không? Kiếm thánh? Diệp lão nghe vậy sửng sốt rồi cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Năm đại thánh địa tích lũy 5 vạn năm, lại thêm nguyên khí khổng lồ của giới tử hoàng, cùng với thiên tài địa bảo tưởng chừng như vô tận thì nói kiếm thánh không có ai có thể tin. Vậy bọn họ, Diệp lão cười lạnh một tiếng, mấy lão bất tử đó, bọn chúng chỉ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó mà thao túng mọi chuyện thôi. Nghe Diệp lão nói như vậy, cuối cùng thì Lục Thanh cũng khẳng định được suy nghĩ trong lòng mình. Từ sau khi nghe đại điện chủ Mộc Thanh Nguyên của Điện Thanh Phàm nói, Lục Thanh liền đoán được. Hiện giờ, trên đại lục cũng không phải tốt đẹp. Bốn cấp tông môn bắt đầu xuất hiện từ cuối thời kỳ 5 vạn năm thượng cổ. Bây giờ đã trải qua 5 vạn năm, chuyện trong tứ cấp tông môn có thể lấy quy tắc bình thường để đoán được hay không? Nói đi nói lại thì thực lực của kiếm ma điện không hề thấp hơn so với kiếm thần điện. Nếu không thì giữa hai bên làm sao còn nguyên vẹn trong suốt 5 vạn năm qua? Nguyên nhân của nó có lẽ bởi vì thực lực của hai bên xấp xỉ nhau, chẳng người nào ngại người nào. Tuy rằng không biết một vị kiếm thánh được sinh ra có ảnh hưởng như thế nào đối với hai bên, nhưng Lục Thanh cũng có thể đoán được nếu để cho ma đạo có thêm một vị kiếm thành thì chắc chắn phá vỡ sự cân bằng. Tới lúc đó, không chỉ thánh giả ma đạo xuất hiện khiến cho sinh linh lầm than mà kiếm thần điện và kiếm ma điện, thiên đạo và ma đạo sẽ xảy ra chiến đấu. Cái này chính là đạo bất đồng thì không đồng ý kiến, chẳng khác nào hạc trong bầy gà bị xua đuổi. Trong kiếm đạo, sự khác biệt và xua đuổi lại càng mạnh thêm. Nghĩ tới đây, Lục Thanh hiểu ra rất nhiều. Bất chợt, hắn như phát hiện bản thân mình dường như đang nắm vận mệnh của cả đại lục kiếm thần. Sinh linh đồ thán hay là hóa hiểm thành an chính là khoảng thời gian một tháng qua trong kiếm cốc. Nghĩ tới đây, đôi vai của hắn chợt cảm thấy nặng trĩu. Hiện giờ, không gian kiếm cốc mới chỉ mở ra được 2 ngày. Thời gian một tháng vẫn còn có 28 ngày nữa. Theo lời Nhược Thủy nói thì nàng cảm thấy suy yếu bắt đầu từ cách đây 1 vạn năm khi tỷ tỷ nàng tỉnh lại. Lúc đó, cả hai bị hạn chế trong một khoảng không gian màu tím. Cho tới 3 ngày trước, do nàng yếu rất nhiều nên buồn chán mới không cẩn thận mở tế đàn tới kiếm cốc thanh phàm kia. Xem ra ở đây cũng có sự hạn chế. Lục Thanh nghĩ thầm. Mặc dù biết điều đó nhưng hắn vẫn không hề thoải mái. Bây giờ hạo nhiên chính khí trên người Nhược Thủy không còn nhiều,